Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, chương 16, sấm sét giữa trời quang. Sấm sét giữa trời quang, Tử Lương, Harry, Quinn, thậm chí là lão Roy đều bị những lời này rung động, thế giới quan đều xuất hiện dao động. Chẳng lẽ nói, chúng ta hàng năm đều đi tới X học viện? Căn bản cũng không phải là một cái gánh chịu lấy vui thích cùng trưởng thành lớp học, mà là một cái lò sát sinh. Những cái kia ngoài cửa sổ thao trường, mặt cỏ cùng ánh nắng, kỳ thật đều là lò sát sinh mặt ngoài trang trí a. Tử Lương cố nén rung động, chẳng lẽ nói Shirley đã chết? Wagner giáo sư cũng không nói lời nào, chỉ là yên tĩnh có chút cúi đầu thấp xuống. Ha ha, làm sao có thể, ngươi là đang lừa chúng ta đúng không? Harry, Quinn miễn cưỡng cười nói, làm sao có thể bởi vì một người có tiềm ẩn cấp 5 người đột biến khả năng liền giết hắn, cái kia, đây chẳng qua là một cái khả năng a. Wagner giáo sư gật gật đầu, đúng vậy a, chỉ là một cái khả năng, nhưng là khả năng này mang đến hậu quả là tất cả chúng ta chung vào một chỗ cũng không có cách nào gánh chịu. Thế nhưng là, Quinn tựa hồ còn muốn nói cái gì? Không có thế nhưng là, Wagner giáo sư đột nhiên đánh gãy nàng. Không quản ngươi muốn nói cái gì, đều là không có ý nghĩa. Bởi vì ngươi không có trải qua trận đại chiến kia. Vì lẽ đó ngươi không biết một cái cấp 5 người đột biến đáng sợ bao nhiêu. Ta tận mắt một cái cấp 5 người đột biến, liền yên tĩnh đứng tại kia cái gì đều không có làm. Hết thảy chung quanh cũng bắt đầu phân giải, biến thành cho bụi, nhưng hộ cho bụi lại lần nữa bị phân giải thành liền mắt thường đều không thấy được nhỏ bé hạt tròn. Một cái cấp 5 người đột biến, đủ để đem toàn bộ địa cầu phân giải thành bột phấn. Nếu như vậy tồn tại, có hai cái đâu? Hoặc là ba cái, bọn hắn căn bản cũng không cần quản cái gì nhân loại chết sống. Thậm chí trong ý thức của bọn họ căn bản cũng không cần có nhân loại. Bọn hắn hủy diệt là thế giới này, để một người đi chết, hoặc là để một mấy ngàn vạn cá nhân đi chết. Ngươi sẽ làm sao tuyển? Ta không biết, ta chưa từng gặp qua loại kia hình tượng. Lão Roy đột nhiên ồm ồm chen miệng nói. Vì cứu rất nhiều người mà giết chết một người, nghe giống như rất có lời. Nhưng là, Shirley là bằng hữu của ta. Cảm giác này thật không tốt. Ta không biết ngươi có thể hiểu hay không. Ta đương nhiên có thể. Ta trong miệng cái kia phân giải thế giới người cũng là bạn của ta. Wagner giáo sư thản nhiên nói. Không chỉ như thế, giết chết nàng người cũng là bạn của ta. Bị nàng giết chết người cũng là bạn của ta. Mà loại tình huống này, tại những cái kia trong chiến tranh, là cơ hồ mỗi người đều muốn gặp phải lựa chọn. Các người đều học qua McCoy giáo sư đem người đột biến lịch sử khái luận đi. Nhân loại lịch sử kỳ thật chỉ tại không ngừng trong chiến tranh vượt qua. Chúng ta giết chết lẫn nhau, sau đó đánh mệt mỏi, lại vì lẫn nhau ai điếu. Nhưng khi chiến tranh lần nữa phát khởi thời điểm, những cái kia ai điếu người lại sẽ kêu so với ai khác đều hung tàn. Đây là thiên tính. Trên thực tế, thẳng đến X dự luật ban bố về sau, nhân loại mới rốt cục không còn có chiến tranh. Vì lẽ đó, chúng ta không thể để cho bất cứ người nào ngoại lệ. Dù cho những người kia là bằng hữu của chúng ta, phụ mẫu, lão sư, ân nhân, đây chính là chúng ta muốn gánh chịu đồ vật. Một trận trầm mặc, mọi người có chút miệng mở rộng, nhưng đều á khẩu không trả lời được. X dự luật, mấy phút trước, nó vẫn là một cái vô cùng mỹ diệu danh từ. Mà cái này một giây, nó giống như lại biến thành một cái để người liền phản bác đều phản bác không thể ác ma. Kỳ thật, chúng ta đều có thể hướng chỗ tốt ngẫm lại. Kỳ thật Shirley cũng chưa chết. Wagner giáo sư đột nhiên nói ra. Hoặc là nói, nàng còn lấy một loại khác phương thức còn sống. Cái Cái gì? Mọi người đều là giật mình. Năm đó giáo sư Trác thành lập ích dự luật lúc cân nhắc rất nhiều. Đề nghị này hoàn toàn chính xác, rất tàn nhẫn. Đây là không thể tránh khỏi. Nhưng là nó cũng đem phần này tàn nhẫn tiêu giảm đến thấp nhất. Wagner nói, vẫn là nhìn qua Tử Lương. Ngươi biết vì cái gì trừ ngươi bên ngoài. Không có bất kỳ người nào phát hiện sơ ly dị dạng a. Bởi vì những người khác ký ức đều bị xuyên tạc. Tử Lương hồi đáp, Wagner gật gật đầu. Đúng vậy, nhưng đây chỉ là một phương diện. Còn có càng quan trọng hơn một điểm là sơ ly, Birkin tất cả ký ức đều đã bị hoàn toàn cắm vào đến bây giờ cái này. Sơ ly, Birkin chưng đầu. Nói một cách khác, trước mắt các người tiểu cô nương, trừ tướng mạo bên ngoài, nàng hết thảy đều cùng Shirley Birkin giống nhau như đúc, thậm chí liền chính nàng đều sẽ cho là mình chính là chân chính Shirley. Loại tình huống này, cái kia nàng cùng lúc đầu Shirley có cái gì khác biệt đâu? Đoạn văn này rất không xuôi, nhưng là Wagner giáo sư nói rất rõ ràng, rất hiển nhiên. Loại lời này hắn tại trong đầu của mình đã vô số lần hồi tưởng, thậm chí hắn đã cùng rất nhiều người đều nói qua đoạn văn này. Tử Lương cau mày, cái này liên tiếp sự thật để hắn đã hoàn toàn lâm vào một cái gần như si ngốc trạng thái. Đúng vậy a, nếu quả như thật giống như là đối phương nói, hết thảy ký ức đều bị chuyển di, vậy cũng là đổi một cái túi ra. Như vậy Shirley còn tính là chết à? Đột nhiên, Tử Lương giống như nghĩ lại nghĩ tới một vấn đề. Không đúng, đã Shirley ký ức bị chuyển rời đến hiện tại này tấm trên người. Cái kia, này tấm thân thể lại là từ chỗ nào tới? Người thực vật, Wagner giáo sư đơn giản mấy chữ, liền đem Tử Lương nghi hoặc bỏ đi. Ích sự luật muốn so các người ngẫm lại hoàn chỉnh nhiều. Mặc dù chiến hậu thế giới nhân loại số lượng đã cực kỳ thưa thớt, nhưng là mỗi cái thành thị hàng năm đều sẽ mới tăng mấy cái, thậm chí là hơn 10 tên người thực vật. Cũng chính là những cái kia trái tim vẫn như cũ nhảy lên, nhưng là sóng não đã bình tĩnh như nước đọng đồng dạng người. Mỗi một cái bị dự đoán có được trở thành cấp 5 người đột biến khả năng người, cũng sẽ ở những thực vật này người bên trong chọn lựa thích hợp một bộ thân thể. Sau đó trở thành mới ký ức vật dẫn. Dạng này đã có thể tiêu trừ uy hiếp nhân loại an toàn tai họa ngầm. Lại có thể để nguyên bản, người chết, lần nữa tỏa ra sự sống. Đây là chúng ta có thể nghĩ đến, thậm chí là hoàn mỹ nhất phương án giải quyết. Tử Lương quơ đầu, mặc dù theo lý trí đi lên phân tích, cách làm này đích thật là hoàn mỹ nhất, nhưng là tâm lý của hắn lại như cũ giống như là chưa từ bỏ ý định đồng dạng giãy giụa lấy. Thậm chí càng ngày càng bối rối, phảng phất một thanh âm đang không ngừng nói với mình. Cái này còn không phải toàn bộ, đây cũng là hoang ngôn. Vì lẽ đó, hắn dùng sức xoa đầu của mình. Vậy các ngươi sao có thể cam đoan cái này ký ức người gánh chịu liền sẽ không xuất hiện một vài vấn đề đâu? Các người cũng không phải những cái kia bị rót vào ký ức người. Vạn nhất giữa bọn chúng không xứng đôi đâu. Vạn nhất phạm sai lầm đâu. Tỉ như sinh ra ảo giác. Hoặc là dứt khoát điên mất đâu. Cái này cũng có thể chẳng qua là các người mong muốn đơn phương ý nghĩ mà thôi. Tử Lương chất vấn. Wagner giáo sư bất đắc dĩ cười cười. Đúng vậy a, khác biệt thân thể xác thực tồn tại một chút khác biệt. Nhưng là, hiện tại đến xem, trừ ngươi bên ngoài, tựa hồ cũng không có người xuất hiện bất kỳ khó chịu. Hắn lẳng lặng nói, sau đó, đi hướng bên tường, theo cái kia một chồng văn kiện bên trong, móc ra một bản, đưa cho Tử Lương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.